Chiết ánh trăng, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chuẩn bị lên xe, Vân Ly do dự giữa ghế sau và ghế phụ lái một lát. Tà tiểu thư không nói rõ ràng, chỉ nói người này là nhân viên công tác. Có thể hỗ trợ tới đón cô, nếu ngồi phía sau thì đã xem anh là tài xế, cảm giác không mấy lịch sự. Cô chỉ có thể căng ra đầu chọn vế trước, ánh đèn đan xen với cơn mưa ào ào từ trên cao đổ xuống, khiến cho cửa sổ có những ngôi sao nhỏ. Vân Ly thắt dây an toàn, lấy một tờ giấy trong túi sách thô sơ lau sạch những giọt nước trên người. Bên trong xe lặng yên không một tiếng động, trước kia cô bắt taxi đều ngồi phía sau luôn, giả chết nhiều lắm thì hỏi giá cả khi chuẩn bị xuống xe. Hiếm khi ngồi chỗ ghế phụ của người xa lạ, vừa không được tự nhiên lại không biết làm sao, không nói lời nào thì có chút xấu hổ. Vắt hết óc suy nghĩ, Vân Ly lên tiếng, ngại quá, đã phiền anh đến đón tôi rồi. Qua vài giây, ngữ khí của người đàn ông nhàn nhạt. Ừ, lại rơi vào trầm mặc. Vân Ly thật sự không nghĩ ra được điều khác để nói, đành phải làm bộ có việc để làm. Lấy di động ra, lướt qua mấy cái phần mềm mà mình thường dùng. Đi được một đoạn đường, người đàn ông đột nhiên hỏi. Đưa cô đến chỗ nào? À, Vân Ly ngồi thẳng, vội nói. Khách sạn Dương Kim, ừ, sau đó, người đàn ông không lên tiếng. Tựa hồ anh ta không có chút dục vọng nào để nói chuyện, ngoại trừ những vấn đề cần hỏi, thì thời điểm còn lại đều không nói lời nào. Vô cùng tự giác mà đem bản thân trở thành tài xế. Đêm nay cô gặp được hai người, nhưng về tính cách thì trái ngược nhau. Một người thì nhiệt tình quá mức, một người thì quá mức lãnh đạm. Bộ dáng đều xuất chúng đẹp mắt, nghĩ vậy, Vân Ly lại trộm nhìn về hướng của anh ta. Từ góc độ này có thể nhìn thấy hơn phân nửa sườn mặt của người đàn ông, bị bóng tối che khuất một phần. Mũ được bỏ xuống, đường cong hàm dưới vô cùng cứng rắn. Mấy lọn tóc trước trán ướt nhẹp che đi một chút lông mày. Màu môi vẫn cứ trắng bệch, trời này còn mặc áo khoác, hơn nữa, nhìn giống như cảm thấy lạnh, thu hồi tầm mắt lại giả vờ nhìn phong cảnh, nhịn không được lại nhìn hai lần. Chỉ nói về diện mạo, người đàn ông này là gu của cô. Khí chất lạnh nhạt bạc tình, có vẻ không ham muốn thế tục dục vọng lẫn nhược điểm nào. Nhìn như yếu đuối, nhưng lại lộ ra một tia âm hiểm. Giống như một con sói hoang đang thoi thóp được người ta nhặt ở ven đường, nhưng có thể sẽ bị cắn ngược lại bất cứ lúc nào. Cho đến khi tới khách sạn, bầu không khí yên tĩnh cả một đoạn đường mới bị đánh vỡ. Bên ngoài có một cái mái chắn mưa, người đàn ông dừng xe, ném hai chữ. Tới rồi, thì xuống xe, Vân Ly đáp một tiếng, vội vàng lấy đồ rồi theo sát anh phía sau. Người đàn ông thay cô xách vali đến trước cửa bậc thang, sau đó nâng cằm nói. Đi vào là được, Vân Ly, à được, cảm ơn anh. Người đàn ông gật đầu, không nói gì. Anh ta xoay người, một lần nữa đi về phía ghế lái. Mưa vẫn to, Vân Ly nhìn chằm chằm bóng dáng của người đàn ông, trong đầu hiện lên sắc mặt của anh ta có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Ma xui quỷ khiến cô đi lên phía trước một bước, kia cái kia, bước chân người đàn ông dừng lại quay đầu, trái tim Vân Ly đập bang bang, đưa dù cho anh ta. Có lẽ mưa chưa tạnh nhanh ngay đâu, anh ta không nhúc nhích, ngày mai có đến EAW một chuyến, nhìn thẳng vào mắt anh ta, Vân Ly vô cớ khẩn trương, thanh âm có chút phát run. Đến lúc đó anh đặt ở quầy lễ tân, rồi tôi sẽ đi lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ cảnh tượng kia tái diễn, Vân Ly trong nháy mắt rút lui. Cô đặt cái ô trên nắp capo, nhanh chóng nói. Cảm ơn anh hôm nay đưa tôi tới đây. Không chờ người đàn ông lên tiếng, Vân Ly đã kéo vali đi vào trong. Đi lên phía trước mấy mét, khi đi tới cửa khách sạn, Vân Ly mới dám quay đầu nhìn lại. Vị trí đặt ô ngay đó đã bị nước mưa ngột dừa. Chiếc xe lao về phía trước, đâm vào màn mưa khiến nó mất đi tiết tấu. Vệt trắng nhảy múa trong không trung, dẫn anh về phía màn đêm. Lúc này Vân Ly mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Trở lại phòng, Vân Ly tắm rửa xong xuôi liền lăn ra ngủ. Nhưng ở trong hoàn cảnh xa lạ, chất lượng giấc ngủ của cô rất kém, còn bị bóng đè, ý thức nặng nề lại thanh tỉnh. Cuối cùng là nằm mơ tua lại tình cảnh xảy ra của ngày hôm nay. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng sau khi lên xe của người đàn ông kia, mọi chuyện lại diễn ra theo một hướng khác. Người đàn ông không chờ cô đến khách sạn mà đến một nơi rừng núi hoang vắng. Ở đằng đó, Vân Ly nhìn thấy cậu nam sinh trước kia khi gặp ở sân bay. Cậu ta càn rỡ cười to, mắng cô ngu xuẩn, tuyên bố người đàn ông đó chính là kẻ cầm đầu tổ chức phạm tội của bọn họ. Ánh mắt của người đàn ông khi nhìn cô cũng trở nên giống như nhìn con mồi trong lồng, máu lạnh lại tàn nhẫn. Cô hoảng loạn, muốn chạy, mới vừa xoay người đã bị người đàn ông cầm ô dù mà cô cho mượn thọc xuyên tim. Sau đó Vân Ly liền tỉnh, Cơn hoảng sợ trong mộng vẫn còn đọng lại, cô vô thức sờ sờ ngực mình. Ở trên giường vài phút ý thức trở về, cô mới phản ứng lại cái giấc mơ này có bao nhiêu sự vô lý. Một lúc lâu sau, Vân Ly nhấc điện thoại xem thời gian. Trên WeChat, Hà Tiểu Thư thêm cô vào một nhóm chat thông báo cho mọi người sẽ tập trung ở sảnh khách sạn lúc 3 giờ chiều. Vân Ly không nán lại nữa, đứng dậy vệ sinh cá nhân. Cô ra trước 10 phút, đến chỗ đó có thể nhìn thấy trên sofa có hai nam một nữ ngồi, chỉ có người phụ nữ đối diện cô. Dư Quang thoáng nhìn thấy cô, người phụ nữ đó lập tức đứng dậy, nhìn cô chào hỏi. Cô là Nhàn Vân Đích Tháp Tương lão sư sao? Vân Ly gật đầu, Nhàn Vân Đích Tháp Tương là tên tài khoản của cô đăng ký ở trạm E, tên đầy đủ của trạm E là Endless Sharing, là một nền tảng sáng tác và chia sẻ video. Tiền thân của nó là một nền tảng giao lưu có quy mô nhỏ, sau này khai thác lĩnh vực video, lượng người dùng trực tuyến tăng dần, trang web cũng dần lớn mạnh. Vào kỳ nghỉ hè trước khi khai giảng vào năm 2, Vân Ly nhàn rỗi nhàm chán đăng một đoạn video ở trạm E, ban đầu chỉ post lên cho vui, không nghĩ tới sẽ có người xem. Nội dung rất tạp nham, chủ yếu là lĩnh vực mỹ thực, nhưng nếu có tư liệu thực tế mà cô hứng thú thì cô sẽ tùy tâm sở dục thu hình lại. Tính đến thời điểm hiện tại tuy không tính là quá hot nhưng cũng có được mấy chục vạn fan. Cô gái kia chính là Hà Tiểu Thư, tên đầy đủ là Hà Giai Mộng. Hai người nam kia cũng là blogger có chút danh tiếng ở trạm E, người này tên là Chi Bất Liễu, người kia là Phí Thủy. Lúc sau đoàn người lên xe. Xe được sắp xếp đến là một chiếc SUV 7 chỗ, Vân Ly với Hà Giai Mộng ngồi ở hàng giữa, hai người còn lại ngồi phía sau các cô. Dọc theo đường đi cậu một câu tôi một câu cùng nhau nói chuyện phiếm. Điện thoại rung lên, Vân Ly click mở, là tin nhắn của người bạn Đặng Sơ Kỳ gửi tới. Đặng Sơ Kỳ, cậu tới Nam Vu chưa? Vân Ly hỏi một đằng trả lời một nẻo, vừa nãy tớ mém đai. Đặng Sơ Kỳ, Vân Ly, trong mộng, qua một lát, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đặng Sơ Kỳ, hôm nay thiếu chút nữa tớ nhận được một công việc với mức lương 100 vạn trên một năm. Vân Ly, Đặng Sơ Kỳ, đáng tiếc bọn họ không cần tớ. Vân Ly không nhịn được cười ra tiếng. Ngay sau đó, cũng không biết có phải là do tác động tâm lý của cô hay không, bối cảnh ồn ào trở nên yên tĩnh hơn. Cô nghiêng đầu nhìn sang, vừa lúc bắt gặp nụ cười của Hà Giai Mộng. Nhàn Vân lão sư, cô cũng cảm thấy buồn cười à? Ừ, Vân Ly hoàn toàn không nghe chột dạ nói. Ừ, khá là buồn cười. Có thể nhận thấy được cô trình bày qua loa, bọn họ cũng không tiếp tục đề tài đó nữa, không bao lâu liền khơi mào chuyện khác. Vân Ly tinh thần thả lỏng, rồi lại có chút buồn bực. Cảm thấy chính mình chính là đế vương tẻ ngắt. Công ty khoa học kỹ thuật EAW được mở tại một khu thương mại lớn được gọi là Hải Thiên Thương Đô. Cách khách sạn không xa, ước chừng khoảng 15 phút lái xe. Xung quanh rất náo nhiệt, dọc hai bên sườn đều là phố buôn bán, còn đi ngang qua Đại học Công nghệ Nam Vu. Vừa vặn hôm nay là thất tịch, người đi trên đường đều có đôi có cặp rộn ràng nhốn nháo, tràn ngập hơi thở khó lừa. Edit, còn mình thì 18 cái nồi bánh chưng gánh còng lưng vẫn chưa có ai. Nhìn dọc theo cửa sổ, Vân Ly có thể thấy một vòng đu quay khổng lồ đứng trên đỉnh của trung tâm thương mại. Lối vào của EAW là ở tầng 1, hôm nay không phải là ngày quay chính thức, chỉ cần tới tập diễn trước để mọi người làm quen với môi trường, sau đó lên kế hoạch cho quá trình quay chụp. Cũng không bắt buộc phải đến, tùy vào sự tự nguyện của mọi người. Vân Ly sợ chậm tiến độ, đến lúc đó không biết nên làm cái gì cho nên vẫn không từ chối. Ngoài bọn họ ra, một vài người đã đến hiện trường. Vân Ly đều không biết bọn họ, qua đó chào hỏi, Hà Giai Mộng dẫn bọn họ vào trong. Sau khi bước vào, sẽ có quầy lễ tân và cổng soát vé, đi theo thang cuốn xuống phía dưới, khu vực vui chơi của EAW chiếm một phần của 3 tầng trên. Tách biệt với các cửa hàng khác trong khu thương mại, bởi vì còn chưa khai trương, nên trong tiệm cũng không có người, thiết bị cũng chưa được bật lên, Hà Giai Mộng chỉ giới thiệu sơ qua về đồ án của từng tầng. Sau khi giới thiệu, mới để cho bọn họ tự do tham quan. Vân Ly đơn độc một mình, nhìn thấy một hạng mục cảm thấy hứng thú, liền đánh dấu nó vào notebook. Sau khi hoàn thành, cô tự hỏi, rồi bắt đầu chỉnh sửa lại văn án. Cùng lúc đó, điện thoại một lần nữa hiện lên thông báo pin yếu. Nhìn vào trong túi, Vân Ly không tìm được cục sạc. Không mang á, nhìn chung quanh, nhìn thấy Hà Giai Mộng ngồi nghỉ chân ở hành lang cùng tầng, Vân Ly đi qua. Giai Mộng, chỗ này có đồ sạc không? Hà Giai Mộng ngẩng đầu. Không có, nhưng phòng nghỉ có. Vân Ly, đành vậy, không sao đâu, phòng nghỉ của chúng tôi rất gần, tôi dẫn cô qua đó. Hà Giai Mộng nhìn thời gian, chúng ta có khả năng phải ở lại đây thêm 1 tiếng nữa, cô có thể nghỉ ngơi ở đó một lát thuận tiện sạc pin luôn. điện thoại mà hết pin thì hơi mệt, Vân Ly không cự tuyệt. Được, cảm ơn cô. Đi ra từ EAW, rồi đi vào lối thoát hiểm, lại đi xuống cầu thang đến tầng 1. Từ cửa hông bước vào là một hành lang dài, có thể nhìn thấy một cánh cửa thủy tinh, trong đó có một cái thẻ viết. Công ty khoa học kỹ thuật EAW, phía dưới còn ghi rõ, không phận sự miễn vào. Hà Giai Mộng quét thẻ đi vào. Bên trong phía trước cùng phía bên trái có hai cánh cửa, được chia ra là văn phòng và phòng nghỉ của nhân viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai vào phòng nghỉ, bật đèn lên. Bên trái là quầy đựng đồ, bên cạnh là hai phòng thay đồ nhỏ, chính giữa là hai chiếc bàn hình chữ nhật với một quầy bar nhỏ. Không gian không nhỏ, Hà Giai Mộng chỉ bật một bên đèn, bên trong có chút tối tăm. Nhưng cũng có thể thấy rõ, bên trong có ba cái ghế sofa, đặt thành chữ U, chung quanh đặt vài cái ghế lười. Hà Giai Mộng cầm điều khiển từ xa của máy lạnh, nói thầm. Sao điều hòa lại mở nhỉ, còn 30 độ nữa? Vân Ly, có người khác à, có lẽ đã có người xuống đây trước. Hôm nay chỉ có mấy người đến đây, còn lại đều ở trong tiệm. Hà Giai Mộng bấm chỉnh nhiệt độ xuống, rút bộ sạc ra, chỉ vào một cái bàn trong đó. Cô muốn sạc chỗ này hoặc đến chỗ sofa bên kia đều được. Được, vốn định cùng cô ngồi một lát nhưng mắt nhìn di động, Hà Giai Mộng đột nhiên lấy phấn trang điểm trong túi ra. Vân Ly chớp mắt, làm sao vậy, ông chủ đến rồi, bây giờ đang ở cửa hàng. Hà Giai Mộng hưng phấn nói, ông chủ tôi rất đẹp trai cực nhiều tiền đã thế còn rất ôn nhu nữa. Nhàn Vân lão sư, cô tô thêm son môi đi, đẹp trai, chấm chấm, nghe thấy từ khóa này, Vân Ly hỏi, là cái người đón tôi hôm qua. Không phải, hôm qua ông chủ gọi cho tôi, đầu tiên là ôn nhu mà trách móc nặng nề tôi một trận. Hà Giai Mộng ôm ngực, sau đó nói tìm người đón cô, cụ thể là ai thì tôi không biết. Tôi đoán hẳn là đồng nghiệp của tôi, trách móc nặng nề còn có thể có ôn nhu. Ông chủ của tôi hiếm khi đến đây, thí nghiệp mấy ngày cũng chỉ tới một chuyến, lúc ấy tôi còn chưa gặp được. Hà Giai Mộng nói, hôm nay thất tịch nên anh ta rảnh, hẳn là vẫn độc thân. Nói xong, cô cười tùm tìm mời. Hiện tại cô muốn đi cùng tôi xem anh ta không? Vân Ly bị chọc cười. Không được, tôi phải sạc pin cái đã. Hà Giai Mộng cũng không miễn cưỡng. Lát cô lên hẳn là anh ta cũng chưa đi đâu, vậy tôi quay lại trước. Được, bàn chỗ này có chỗ cắm, Vân Ly không định ở lại quá lâu, cũng không dịch đến chỗ sofa bên kia, muốn sạc một nửa rồi rời đi. Sau một lúc lâu, Đặng Sơ Kỳ gửi tin nhắn thoại, cho nên hôm qua cậu mơ thấy gì? Vân Ly gõ chữ, mô tả ngắn gọn nội dung giấc mơ cho cô nàng nghe. Đặng Sơ Kỳ, cái ô còn có thể đâm chết người. Đặng Sơ Kỳ, cái mộng này thật đen đủi, đã cho mượn dù mà con trở thành cây đao đoạt mệnh. Cậu nhớ đòi cái dù về, bằng không hung khí bị hung thủ cầm trong tay, luôn cảm giác không ổn cho lắm. Lời này không phải không có lý. Vân Ly có chút mê tín. Trước kia nằm mơ tỉnh lại liền quên, nhưng chuyện lần này giống như phát sinh rất rõ ràng, cô còn có thể nhớ được máu bắn tung tóe trước mắt mình. Đòi về cũng coi như là rút lui kịp. Ngày hôm qua có nói với anh ta là để trước quầy lễ tân, không biết hôm nay anh ta có đến không? Chút cô hỏi Hà Giai Mộng thử xem. Nghĩ đến điều này, Vân Ly cũng chẳng có tâm trạng sạc pin, thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy. Đúng vào lúc này, cô nghe thấy từ sofa truyền đến một tiếng động nhẹ không nặng. Vân Ly dừng lại, chần chờ bước về hướng đó. Đến gần cô mới phát hiện có một người nằm trên ghế sofa. Vị trí này vừa lúc bị lưng ghế che khuất, thêm ánh sáng tối tăm cộng với một khoảng cách xa, Vân Ly không nhìn kỹ cho nên hoàn toàn không chú ý tới. Dáng người đàn ông cao, cái sofa này căn bản không vừa vặn với anh ta, bó tay bó chân. Trên người đắp một chiếc chăn mỏng, nhíu mày, nhìn không ra là ngủ hay là tỉnh. Vân Ly liếc mắt một cái liền nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là người đàn ông đến đón cô. Hô hấp cô dừng lại. Nghĩ đến âm thanh vừa phát ra, Vân Ly không chắc liệu người đàn ông này có nghe thấy không. Đại não trống trơn hết sức, càng tệ hơn là sự tình sắp diễn ra sau đó. Cô nhìn thấy người đàn ông mở bừng mắt, dùng mạo sáng sủa, không biết đã tỉnh bao lâu. Xung quanh tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở cũng trở nên rõ ràng. Giây tiếp theo, người đàn ông thu hồi tầm mắt ngồi dậy, động tác không nhanh không chậm cầm ô của cô từ bên cạnh ghế sofa lên. Anh ta không đưa cho cô, mà đặt nó trên bàn trà. Ô của cô, giống như học sinh đi học bị giáo viên bắt được khi chơi di động, Vân Ly đứng tại chỗ 3 giây rồi mới cầm lấy. Người đàn ông bình tĩnh nói. Cảm ơn, Vân Ly không dám nhìn anh ta, chỉ ừ một tiếng. Thấy anh ta không còn ý định nói nữa, Vân Ly cũng không thể chịu được bầu không khí xấu hổ này. Cô nuốt nước miếng, ậm ừ nói. Vậy tôi đi trước, còn chưa kịp đi, lần thứ hai người đàn ông lên tiếng. Thanh âm rất nhẹ, giống như thuận miệng nhắc nhở. Ô của cô là dạng gấp, giết không được. Vân Ly cứng đờ, nghiêng đầu, lại bắt gặp ánh mắt của anh ta, như là trở về cái giấc mộng vào đêm mưa kia. Lạnh băng, mưa bụi ẩm ướt, lời nói kế của anh ta, không chút lưu tình nào mà đâm thẳng. Cán dài thì còn có khả năng T415332912201. T416432912201. Cách chương.